Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, mọi người khiếp sợ, chương 253, mọi người khiếp sợ, mặt trời lặn Tây Sơn, mộ quang xuyên qua trên nhánh cây khe hở, ở đình viện để lại loang lổ quang ảnh, Ea tu luyện mật thất môn hộ mở, Sở Hành Vân từ đó đi ra, lúc này, trên người hắn không có chút nào suy yếu màu sắc. Dẫm trận tại chỗ sĩ đủ ở giữa, toàn thân đều tản mát ra hồn hậu khí tức, như một cái thiên tái bàn thạch, làm cho cảm giác vô pháp lay động. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Lận Thiên Trùng giữ ở ngoài cửa, thấy Sở Hành Vân nhất khắc, lập tức là dẫm trận tại chỗ đi lên trước tới. Chỉ thấy hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, trong con ngươi lóe ra kinh dị thần quang. Phàm là vương khí xuất thế thời gian, đều phải thừa thụ thiên địa lôi kiếp. Mỗi thừa thụ một đạo lôi kiếp, vương khí trên sẽ gặp ngưng tụ ra một đạo thần văn. Mà đạo này thần văn nội ẩn chứa huyền diệu vô cùng thiên địa lực. Chỉ có đem thần văn triệt để kích hoạt, mới có thể phát huy ra vương khí đích thực chính lực lượng. Hôm nay, Sở Hành Vân nghênh chiến Lưu Tung, ba độ kích hoạt thần văn lực. Nếu đổi lại là người tầm thường, sợ rằng từ lâu hư thoát mà chết, cho dù là thiên linh cảnh cường giả, đều có thể có cực kỳ nghiêm trọng tổn hao. Nhưng Sở Hành Vân, chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ, thì triệt để khôi phục. Hơn nữa, Lận Thiên Trùng còn phát hiện, Sở Hành Vân trong cơ thể âm sát khí, chạy trồm không dứt, cuồn cuộn như dòng, rõ ràng có đột phá xu thế. Tạm được đi, Sở Hành Vân cười cười. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, hỏi, Sở Hồ bọn họ đâu? Thế nào không gặp hình bóng? Ngoặc kép, bọn họ mới vừa ăn vào đan dược, chính ở bên trong đại sảnh điều tức. Lận Thiên Trùng chỉ đại sảnh phương hướng. Sở Hành Vân gật đầu, cước bộ bước ra, hướng phòng khách chậm rãi đi đến. Đợi hắn tới đến đại sảnh thời gian, Sở Hồ đám người đã điều tức hoàn tất. Đang thấp giọng thảo luận cái gì? Tuyết Đương Không, Dương Viêm, Trương Phàm Quy từ từ. Tất cả mọi người đến đông đủ, ngồi đàng hoàng ở bên trong đại sảnh. Thiếu gia, Sở Hổ thấy được Sở Hành Vân, vội vàng dẫm trận tại chỗ tiến lên. Thấy Sở Hành Vân thân thể hoàn toàn khôi phục sau, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Không còn lo lắng, các ngươi vừa rồi đang thảo luận cái gì? Sở Hành Vân tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng hỏi. Sở Hổ sắc mặt của động lại, cùng mọi người liếc nhau sau, hậm hực nói, trải qua chuyện hôm nay, chúng ta nghĩ thương hội thực lực có khiếm khuyết, sở dĩ chuẩn bị ở Tề Vân Phong nội kiến tạo tu luyện mật thất, lấy cung cấp hàng ngày tu luyện. Sự kiện lần này phát sinh thời gian cũng không lâu, còn chưa tới nửa tháng, nhưng đối với Vân Đằng thương hội đả kích cũng cực kỳ trầm trọng. Thẳng nếu không phải Sở Hành Vân đúng lúc chạy tới, đồng thời ngăn cơn sóng dữ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ, Sở Hồ đám người tưởng ở Tề Vân Phong nội kiến tạo tu luyện mật thất, lấy chỗ này để thăng mọi người thực lực. Dù sao, chỉnh một cái Vân Đằng thương hội, không thể chỉ dựa vào Sở Hành Vân. Mọi người, đều phải có thể gánh chịu trọng trách. Nhận lấy năm đại thương hội sau, chúng ta thương hội coi như là xu với ổn định, đích xác hẳn là đề thăng thực lực của tự thân. Sở Hành Vân lộ ra vẻ tán thưởng, bàn tay huy động, lấy ra ba chiếc nhẫn chữ vật. Thấy thế, Sở Hồ đám người sửng sốt một chút, lập tức phát tán ra một tia linh lực, tiến nhập trong nhẫn chữ vật. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là ngạc nhiên, tối hậu, không khỏi là tràn đầy dại ra màu sắc, đứng tại chỗ, chậm chạp không thể hoàn hồn. Thiếu gia, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Hổ chỉ vào trước mặt ba chiếc nhẫn chữ vật, thanh âm trở nên ấp a ấp úng. Không chỉ có là hắn, ngay cả thường thấy sóng to gió lớn Dương Viêm cùng Tiết Đương Không, cũng là kinh ngạc được nói không ra lời. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Này ba cái nhẫn chữ vật, mỗi một mai đều 3 trượng vuông vắn, không gian lớn đến kinh người. Nhưng từng không gian bên trong đều chất đầy đông tây, hoặc là thiên địa linh tài, hoặc là tài liệu rèn, ngay cả chân quý khí nhận đều không phải số ít, cái gì cần có đều có. Nhường mọi người nhìn hoa cả mắt, để cho người cảm thấy rung động là bên trong nhẫn chữ vật linh thạch càng nhiều, hầu như chồng chất thành sơn, một tòa đón một tòa, coi như phải nhẫn chữ vật đều ngạnh sinh sinh xanh bạo. Cái này đi, nói rất dài dòng, Sở Hành Vân đem biểu tình của tất cả mọi người đều thu nhập mi mắt. Cười nhạt một tiếng, lập tức, liền đem nửa tháng tới chuyện đã xảy ra tùy ý nói một lần. Được một cái Vân Mộng Vũ Phủ, thủ đoạn lại có thể đê tiện, cư nhiên một mực theo đến Tàng Long Phong. Sở Hành Vân lời của vừa hạ xuống, Sở Hổ Mạnh đứng dậy, trên mặt bạo dũng ra vẻ tức giận. Sở Hành Vân tự thuật chuyện này thời gian, Vân Thanh Phong đạm, đang nói bình thản, nhưng ở chàng tất cả mọi người có thể thiết thân cảm giác được. Vân Mộng Vũ Phủ đối với Sở Hành Vân phải giết ý. Phải biết rằng, Lưu Tung thực lực, bất quá là nửa bước thiên linh cảnh, tịnh không tính là chân chính ý nghĩa thượng thiên linh cảnh cường giả. Nhưng sự xuất hiện của hắn, lại làm cho Vân Đằng Thương Hội lâm vào gian nan trong khốn cảnh. Mà cái kia Mạc Tả, tu vi đã đạt thiên linh nhị trọng thiên, thực lực còn hơn Lưu Tung mấy lần, hơn nữa ân nhược trần đám người, đồng thời xuất thủ dưới, sợ rằng chỉnh một tòa Tàng Long Phong, đều phải trở nên thiên sang bách khổng. Mạc Tả đoàn người trên người, đều là trước ngực giấu trọng bảo, ngay cả Vân Mộng Huyền Thiên Khải đều ở trong đó, bọn họ sau khi chết, Vân Mộng Vũ Phủ mà bắt đầu luống cuống. Cho nên mới phải phái ra Lưu Tung đám người, âm thầm châm đối với chúng ta thương hội. Tần Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch lại đây, cười vang nói, Vân Mộng Vũ Phủ hai lần xuất thủ, không chỉ mất đi rộng lượng tài nguyên, còn hao tổn nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ Vân Mộng Vũ Phủ, chỉ còn lại có Ân Thiên Thành một người độc chống đỡ đại cục. Cũng nữa khó khăn ra hồn, tự làm bậy không thể sống. Đây là bọn hắn báo ứng. Ngoặc kép, Dương Viêm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía rộng lượng thiên địa linh tài. Hưng phấn nói, những thứ này linh tài con số, sợ là đến gần 20 vạn, ngay cả lục cấp linh tài, cũng không ít hơn nữa chỉ. Có những thứ này linh tài, ta đợi nhất định có thể trở thành là lục cấp luyện đan sư. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy hai người cũng là con mắt sinh tinh quang, biểu hiện rất là kích động. Sở Hành Vân cho ra toa thuốc chung, cũng không có thiếu lục cấp toa thuốc, nhưng thế nhưng lục cấp linh tài quá rất thưa thớt, cơ hồ là có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù là Lăng Tiêu Vũ Phủ cất giấu cũng là không nhiều lắm. Trước mắt những thứ này rộng lượng linh tài xuất hiện, thì như trong sa mạc ốc đảo, đủ để cho hết thảy luyện đan sư hơi bị điên cuồng. Tiểu tử ngươi, ly khai hoàng thành không quá nửa tháng, bước vào địa linh cảnh không nói, còn phải đến nhiều như vậy chân bảo, thật là làm cho nhân tâm sinh ước ao. Tiết Đương không nhìn về phía trong nhẫn chữ vật 18 tôn 6 sát linh khôi, cảm khái thanh không ngừng. Trước mắt này 18 tôn 6 sát linh khôi, rèn thủ pháp huyền diệu, sử dụng thạch tài càng chân quý, dù cho Tiết Đương không cái này rèn tông sư, đều hoàn toàn xem không hiểu, bị này tài nghệ sâu đậm hấp dẫn. Làm Sở Hành Vân nói, này 18 tôn linh khôi, có thể không ngừng tấn chức, trở thành thiên cương linh khôi, thậm chí cường hãn hơn âm dương linh khôi. Tiết Đương không triệt để rung động, đối với mình rèn thủ pháp, có toàn bộ hiểu mới. Trước mắt những tư nguyên này, mặc dù chân quý, nhưng còn không thể nói rõ là hiếm lạ. Sở Hành Vân lời của bình tĩnh, cũng nhường ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, đều đưa mắt ngưng nhìn sang. Lúc này, Sở Hành Vân trên tay của, đột nhiên nhiều hơn một quả trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm bích lục Ngọc Châu. Ngọc Châu dưới, thì là một quả màu vàng trứng linh thú. Hai người ở giữa, khí tức ngưng hợp, lưu quang tuần hoàn, phảng phất tạo thành cộng minh nào đó, cực kỳ huyền diệu. Hết chương.